Chương 258, làm sao mới là cấp cao đại khí? Không chỉ có thể dùng tiêu, một chút vỏ trái cây loại hình cũng có thể. Lưu Phong thản nhiên nói, bưng lên một chén cà phê, khẽ nhấp một cái, đá nở dê cha tờ vị đạo nhường hắn hơi sách lên đồng. A vỏ trái cây cũng được cái này sao có thể ni khả mở to hai mắt, có chu tờ không tin. Đúng vậy a, thiếu gia, ngươi cũng đừng nói đùa. An Lị quệt mồm no y tại các nàng trong ấn tượng, nước hoa chính là đại biểu cho cấp cao đại khí, lại rất thần bí đồ vật, làm sao lại là dùng vỏ trái cây đây này nếu như nói dùng tiêu lời nói, cũng vẫn có thể tiếp thu một điểm. Ta cũng không có nói đùa, hết thể có mùi thơm đều có thể dùng để chế nước hoa, giống như phiến lá, mảnh gỗ vụn, nhựa cây, cái ra những này đều có thể. Lưu Phong để cà phê xuống, thở dài nói, đương nhiên, vật liệu không giống, rút ra mùi thơm phương pháp QNZ không giống. Cái này ni khả, An Lị hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nước hoa cao đại thượng hình tượng, hiện tại ầm vang sụp đổ. Nước hoa, trên thực tế để lộ tầng kia mạng che mặt, liền không có trong tưởng tượng cao đại thượng, giống như địa cầu bên kia, Lưu Phong trên mạng vừa tìm tự chế nước hoa, thiên kỳ bách quái phương pháp đều có. Đoán chừng, thời đại này nước hoa, chính là thiên kỳ bách quái bên trong một loại, nhưng Lưu Phong muốn chế tác nước hoa, cũng không phải những cái kia cầm tươi hoa cổ đảo nát về sau, cầm nước ngâm, tiếp lấy loại bỏ lắng động sau đạt được nước hoa. Đầu tiên, loại này nước hoa mùi thơm rất nhạt, bảo đảm chất lượng kỳ QNZ rất ngắn, thời đại này nước hoa, Lưu Phong đoán chừng chính là như vậy làm được. Hắn suy đoán, sở dĩ sản lượng ít, bán chính là thần bí, cùng hạn lượng cung ứng, để đạt tới nước hoa một loại bạo lợi, bởi vì bảo đảm chất lượng kỳ đó là cái nan quan a nếu như người đại lượng tiêu thụ dạng này nước hoa, dùng tới 10 ngày qua, liền phát hiện nước hoa không thơm, ngược lại còn có mùi hôi thối, cái này người nào nhận được nhưng hạn lượng cung ứng, tăng thêm khoe khoang thần bí, nước hoa mùi hôi về sau, bọn hắn liền có thể kiếm cớ. Nói đây là ngươi không có bảo tồn tốt, hoặc là càng không biết xấu hổ nói, nước hoa chính là cái dạng này, chân quý liền chân quý tại cái này 10 ngày qua. Làm sao, ngươi còn muốn đến nháo sự trả hàng đối phương đối đi lên một câu, mua không nổi cũng không cần mua nha, giả trang cái gì lao sói vây đuôi hai cái mũi cắm hành coi như chính mình là voi song, ngươi nói thế nào đối mặt người bên ngoài dị dạng ánh mắt. Lấy quý tộc thích sĩ diện bản tính, lần sau còn trông mong đi mua một bình bảo đảm chất lượng kỳ 10 ngày qua nước hoa, mà lại, còn cùng người khoe khoang cái này nước hoa tốt như vậy, chân quý cỡ nào. Tốt, các ngươi chờ xoắn suýt, trước nhìn ta làm một điểm đi ra, về sau cái này liền muốn giao cho các ngươi đến chơi. Lưu Phong khoát tay một cái nói, a giao cho chúng ta An Lị trừng to mắt. Đôi cáo ba đều nhô lên láo cao. Nước hoa, về sau liền giao cho các ngươi đến trưởng khống. Lưu Phong khẳng định gật đầu, buồn cười nói, An Lị, ngươi phải có lòng tự tin, ngươi thế nhưng là một cái công chúa đâu. Ta mới không muốn làm cái gì công chúa. An Lị quệt mồm, nhỏ giọng thầm thì, làm công chúa vừa mệt, còn rất phiền phức. Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào tận cùng bên trong nhất một cái ngăn tủ. Xuất ra chìa khóa mở ra khóa, từ bên trong xuất ra một cái kính ly chế tác trưng cất khí. Liền cái này trưng cất khí, liền tiêu Lưu Phong 63 y nga nở khối tiền, hắn muốn làm nước hoa, bước đầu tiên chính là rút ra hoa tươi bên trong tinh dầu. Hoa thật lớn là lưu ly chế phẩm. An Lị kinh hô, màu nâu con ngươi sáng long lánh nhìn qua trưng cất khí. Thời đại này nhưng không có kính ly, hết thể trong suốt. Hoặc hơi mở đồ vật, trừ một chút bảo thạch bên ngoài, còn lại đều được xưng hô vì kính ly. Lưu Phong QNZ không cưới thả cái gì gọi là kính ly, hắn đem nước rót vào dụng cụ bên trong, sau đó châm lửa đèn cồn, hắn muốn trước chơi điểm nước cất đi ra. Tiếp lấy lại làm ra nước đá, tiếp tại đóng băng qua nở bên trên, hơi nóng đi qua gặp đóng băng kết thành nước, sau đó trượt vào trong chén nước. An Lị, Ni Khả hai người ngạc nhiên nhìn qua một màn này, hô hấp đều ngừng chậm rất nhiều, sợ lớn một chút hô hấp liền sẽ xảy ra chuyện đồng dạng. hai người đều xuất ra cuốn sổ viết, còn vẽ lên sơ đồ phác thảo. Lưu Phong nhìn qua về sau, biểu thị vật kia cũng liền so chữ như gà bới tốt hơn một điểm. Tốt, tiếp xuống chính là chế tác nước hoa trọng yếu nhất đồ vật. Lưu Phong xuất ra chớ một cái kính ly dụng cụ, lấy ra một chút cánh hoa hồng đặt vào, sau đó phóng tới đựng nước dụng cụ phía trên. Một bước này, chính là muốn dựa vào hơi nước đem đóa hoa bên trong hàm hương tức giận dầu phần mang ra. Lưu Phong ngắn gọn nói, nói rất phức tạp, lấy An Lị, Ni Khả hai người tri thức hàm lượng QNZ lý giải không. Nguyên lai like như chút, thật là cao cấp A. An Lị sợ hai thằng nói, múa bút thành văn bắt đầu. Vâng, nguyên lai like chế tác nước hoa, còn muốn dùng đến quý giá như vậy lưu ly dụng cụ. Ni Khả sợ hãi than nói, trên tay cũng không chậm. Tốt à, đến một bước này, hai người hoàn toàn đem Lưu Phong trước đó nói chuyện dứt bỏ, cái gì vỏ trái cây, mảnh gỗ vụn loại hình, đi qua loại biện pháp này lấy ra nước hoa, nó chính là cấp cao đại khí. Lưu Phong mắt trợn trắng nói, người khác nước hoa, nhưng không có loại vật này. À thật sao? An Lị kinh ngạc nói. Đương nhiên. Lưu Phong gật đầu, chậm rãi nói, đến lúc đó nước hoa sau khi ra ngoài, các ngươi liền biết. Tốt, ta dùng qua nước hoa, ta đến so sánh. An Lị tràn đầy phấn khởi no y tốt. Lưu Phong thuận miệng đáp, con mắt màu đen nhìn qua đóng băng trong khu vực quản lý một chút xíu lưu động chất lỏng, tinh dầu chất lọc phương pháp, hắn dùng là hơi nước phương pháp chứng cất. Mà lại, hắn đã để khoa nghiên bộ đi nghiên cứu dùng như thế nào gốm sứ đốt ra một bộ chứng cất khí đi ra, cổng kênh một chút cũng không quan hệ. Chất lỏng, cuối cùng đi qua tinh dầu tách rời khí, cũng chính là lợi dụng nước cùng dầu mật độ ly dị, đem cả hai phân chia ra tới. Rất nhanh, Lưu Phong liền thu thập được một bình nhỏ hoa hồng tinh dầu, sau đó từ trên giá lấy ra trước đó đã chưng cất rượu ngon tinh, còn lại cũng chỉ là điều phối. Có tinh dầu cùng cồn, trên thực tế một bình nước hoa liền đã hoàn thành hơn phân nửa, nhưng hai loại điều ra đến nước hoa, QNZ gọi tinh dầu nước hoa, bảo đảm chất lượng kỳ cao tới 6 tháng trở lên. Xem trọng, ta hiện tại dạy các ngươi chế tác nước hoa. Lưu Phong lấy ra một cái tiểu đào bình sứ, cầm ống tiêm theo nhất định lượng tỷ lệ hỗn hợp. Được đi ra chính là nước hoa, mùi thơm bền bỉ thời điểm cao tới 6 giờ. Hoa thơm quá, qua thơm. An Lị la hét reo lên nói, so ta trước kia dùng nước hoa, còn muốn thơm rất nhiều lần. Cái này thuần khiết hương khí, không có mùi vị khác thường. Cái này, đây chính là nước hoa sao? Ni Khả miệng há thành nho hình, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cùng nghe được nước hoa. Thiếu gia, ngươi cái này nước hoa, rất quá thơm. An Lị hít sâu một cái mùi thơm, hương phấn nói, ta trước kia dùng nước hoa, cùng cái này căn bản không so được. Như vậy, ngươi cảm thấy cái này nước hoa muốn bán lu cờ nào giá vị? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi.